Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bị Cố Cửu thình lình xảy ra đánh giá làm cho thực khẩn trương, Lục Tật lại luyến tiếc tránh đi nàng tầm mắt, cũng luyến tiếc đánh gãy nàng. Hắn mí mắt hơi rũ, ra vẻ lơ đãng mà xem qua đi. Đối thượng nàng tầm mắt khi, khẩn trương đến thân thể đều vì nay căng chặt. Ngoài miệng lại nói, muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa. Cố Cửu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có thể. Xài Dĩnh Dĩnh, ai ra, nguyên lai các ngươi như vậy bôn phóng sao? Chờ nhìn đến Lục Tật phất tay ném ra mấy chỉ giấy vật, đáp khởi giấy vật đem hai người che lấp đến kín mít, liền biết chính mình nghĩ sai rồi. Lấy Lục Tật đối Cố Cửu cái loại này không thêm che giấu chiếm hữu dục, nơi nào sẽ làm người khác nhìn đến đại tiểu thư eo thon. Những người khác nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, bọn họ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một bên thảo luận chờ lát nữa như thế nào sát đi ra ngoài. Lý Kinh hỏi hắn cộng sự, lão Quý, người con rối trùng còn có sao? Con rối trùng là bọn họ ở nào đó trò chơi trong thế giới được đến một loại ký sinh trùng, bất quá nó chỉ có thể ký sinh ở vật chết thượng, vật còn sống là không có biện pháp ký sinh. Cũng bởi vì như thế, chư thiên trò chơi hệ thống mới có thể làm cho bọn họ dễ dàng đem chi mang ly trò chơi thế giới. Người chơi ở trò chơi trong thế giới đã chịu trói buộc cũng không nhiều, nhưng bọn hắn từ trò chơi thế giới mang đi đồ vật sẽ đã chịu chư thiên trò chơi tổng hệ thống theo dõi. Giống những cái đó có đại quy mô lực sát thương công nghệ cao vũ khí nóng, sẽ đối thế giới hiện thực an toàn ổn định tạo thành thật lớn phá hư, đều không cho phép mang ly trò chơi thế giới. Đương nhiên, loại này quy tắc ước thúc chính là người chơi bình thường. Giống nào đó đặc thù S cấp người chơi, đã siêu thoát với quy tắc ở ngoài, quy tắc không hề trói buộc bọn họ. Bất quá khi đó, S cấp người chơi có càng khắc sâu lĩnh ngộ, sẽ không thiển cận đến dùng vài thứ kia tới hủy diệt thế giới hiện thực. Còn có mấy cái, Quý Thường Tâm nói, người muốn dùng con rối trùng đi khống chế con rối, ta cảm thấy không quá hành. Con rối vẫn luôn tránh ở phía sau màn, liền hắn ở nơi nào đều tìm không thấy, như thế nào khống chế? Còn có một vấn đề, con rối rốt cuộc là chết vẫn là sống? Nếu con rối là một cái người chết, nhưng thật ra có thể khống chế. Nếu con rối là người sống, đó là không có khả năng. Đương nhiên, là người chết nói như thế nào có thể khống chế nhiều như vậy con rối chuột. Kia không có gì, ở trò chơi trong thế giới, hết thảy đều có khả năng, đều biến thành con rối. Khẳng định là người chết a, Lý Kinh nói. Ngươi xem trạm tàu điện ngầm những cái đó boss, cái nào là người sống? Điều này cũng đúng, mọi người yên lặng gật đầu. Bồi hồi ở D cấp chàng cùng C cấp chàng người chơi đều có một cái chung nhận thức. Này hai cái trò chơi trong thế giới xuất hiện NPC rất ít có người sống. Mặc kệ bọn họ thoạt nhìn nhiều giống người sống, sự thật chứng minh, bọn họ kỳ thật đều đã không phải người sống. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm được che giấu lên con rối, phối hợp Quý huynh đệ con rối trùng, là có thể phá giải này trạm nguy hiểm. Lão Hắc tổng kết, về sau cũng không cần lo lắng con rối ở mặt khác trạm xuất hiện. Chỉ cần xử lý con rối, tử vong đoàn tàu trạm tàu điện ngầm liền ít đi một loại nguy cơ, đối bọn họ sau này hành động có chỗ lợi. Lão Hắc các đồng đội thực hưng phấn, nhìn về phía phòng ngự ngoài vòng những cái đó con rối chuột, trừng lớn đôi mắt muốn tìm ra con rối rốt cuộc tránh ở nơi nào. Nếu có thể lại phản sát một cái trạm tàu điện ngầm boss, bọn họ quả thực muốn nghịch thiên lạp. Mặt khác trạm tàu điện ngầm boss sợ cái điều. Xài Dĩnh Dĩnh nghe xong một lỗ tai, thực sự cầu thị hỏi, vấn đề là con rối sẽ ở nơi nào? Sau đó nàng thấy ở đây người chơi đều chiều chính mình nhìn qua. Các ngươi xem ta làm cái gì? Không phải là muốn cho ta đi đương mồi dẫn ra con rối đi? Xài Dĩnh Dĩnh đầy mặt cảnh giác. Loại này lỗ sạch vốn sự ta không làm. Không có cửa đâu. Lão Hắc cười nói. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Chúng ta là cái loại này người sao? Chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nơi này có cái gì có thể sử dụng đạo cụ. Có thể đem con rối tìm ra cái loại này. Xài Dĩnh Dĩnh này vớt phân ma nữ ở B cấp, C cấp người chơi trung thực nổi danh. Khẳng định có không ít đặc thù đạo cụ. Xài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc minh bạch bọn họ tính toán. Nhịn không được mắt trợn trắng. Nếu có thể đơn giản như vậy tìm ra che giấu lên con rối, cũng sẽ không có nhiều như vậy người chơi nghe con rối biến sắc. Đừng hy vọng ta nơi này thật sự không có. Nàng trong lòng nói thầm, cùng kỳ trông cậy vào nàng, không bằng trông cậy vào một chút Lục Tật cùng Cố Cửu đâu. Không biết như thế nào, nàng đối này hai người phi thường có tin tưởng, đều nhịn không được tưởng kéo bọn hắn nhập bọn làm một trận. Bên kia, Lục Tật giúp Cố Cửu kiểm tra xong nàng eo. Phát hiện trừ bỏ tàn lưu một đạo nhợt nhạt thương, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Hắn ánh mắt yên lặng nhìn kia dán eo dán địa phương. Không dám di động nửa phần, sợ nhìn đến không nên xem địa phương. Không chỉ có thực xin lỗi nàng, chính mình cũng sẽ ngượng ngùng. Nếu là tim đập quá nhanh, khuôn mặt quá hồng, nhất định sẽ bị nàng phát hiện manh mối. Hắn nhẹ giọng hỏi, trừ bỏ nơi này, ngươi còn có chỗ nào bị thương? Cố Cửu không có vân đạm phong khinh mà nói không có gì. Đúng sự thật nói, lúc trước bị 17 trạm săn giết giả chụp một trường. Bất quá lão hắc cho ta một viên huyết đan, thương thực mau thì tốt rồi. Lục Tật trong lòng càng thêm khó chịu, hắn hẳn là càng mau đi tìm được nàng. Các ngươi lại đây khi có nhìn đến 17 trạm săn giết giả sao? Cố Cửu lo lắng mà nhìn hắn. Ở trong lòng nàng, Lục Tật chính là cái ốm yếu tiểu đáng thương. Liền tính hắn sức lực rất lớn, sức chiến đấu cũng không tồi, vẫn như cũ không thay đổi loại này ăn sâu bén rễ ấn tượng. Ở đại tiểu thư trong lòng, A Tật chính là cái tinh tế mẫn cảm thiếu nữ, tái nhợt màu da vì hắn thêm vài phần bệnh trạng. Quái gở ít lời tính cách làm hắn trước sau khó có thể dung nhập đám người. Thấy thế nào đều người yêu cầu người che chở. Hơn nữa hắn diện mạo phi thường phù hợp Cố Cửu yêu thích. Nghe lời lại ngoan ngoãn. Như vậy tiểu thiên sứ, nàng như thế nào có thể không che chở. Thấy được, Lục Tật nói. Hắn chặt đứt một tay. Sau lại Xài Dĩnh Dĩnh lại lấy đi hắn một tay. Đem hắn cột vào thừa trọng trụ thượng. Này nhẹ nhàng bâng quơ phương thức, dễ dàng liền làm người sinh ra nào đó hiểu lầm. Cố Cửu cười nói, xem ra Xài Dĩnh Dĩnh rất lợi hại, không hổ là trò chơi thợ săn. Lục Tật mỉm cười không nói. Hai người cho nhau hiểu biết xong đối phương tiến vào trò chơi thế giới trải qua sau, đều thật cao hứng đối phương không có bị thương, thuận lợi mà đi đến nơi này. Duy nhất làm người không hài lòng chính là Cố Cửu sờ soạng Lục Tật mặt, thở dài, A Tật ngươi sắc mặt giống như lại biến bạch vài phần. Vất vả, quả nhiên lần này trò chơi thế giới đối Lục Tật tới nói phụ trọng cực đại. Kế tiếp có ta, ngươi mệt mỏi liền chạm ta phía sau. Lục Tật thực ngoan gật đầu, vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn nàng. Cố Cửu mỉm cười nhìn Lục Tật, lại lần nữa dùng cái loại này đánh giá chung hỗn loạn nào đó ý vị không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Tật thật sự banh không được, tiểu tâm mà thử. A Cửu, có phải hay không còn có chuyện gì? Không có gì sự. Cố Cửu chiều hắn nhích lại gần, hai người thân thể dựa đến cực gần. Tuy rằng ở trò chơi trong thế giới bọn họ cùng chung chăn gối khi dựa đến cũng rất gần, nhưng hôm nay không biết sao lại thế này. Lục Tật tổng cảm thấy Cố Cửu cho hắn cảm giác không giống người thường. Liền nàng hô hấp đều trở nên cực kỳ ngọt ngào mê người. Lại có một loại như xuân phong nhu hòa xâm lược ý vị. Cùng Cố Cửu cho người ta cảm giác rất giống. Đều bị ở trêu chọc hắn tâm. Nàng chỉ là thoạt nhìn ôn nhu, bản tính lại là kiêu ngạo thanh thoát trung lộ ra vài phần bá đạo. Lục Tật cảm thấy khuôn mặt thực nhiệt, cứng đờ mà đứng ở chỗ đó. Thẳng đến Cố Cửu chủ động ôm lấy vai hắn khi, thân thể gần như không thể phát hiện mà căng chặt lên. Hắn thực khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải. Thuộc về nàng hơi thở vẫn luôn hướng hắn chóp mũi bay tới. Là một loại ngọt ngào nãi hương. Nàng ngày thường thích uống nãi chế phẩm, trên người liền lưu lại loại này hương vị. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khác. A Cửu, Cố Cửu chiều hắn tới gần. Gần gũi nàng hô hấp phất quá hắn sườn mặt cùng cổ. A khí như lan, làm hắn có một loại ngay sau đó kia hoa anh đào cánh môi liền sẽ hôn qua tới ảo giác. A Tật, người ngày hôm qua không nghỉ ngơi đi. Người đáy mắt thanh hắc sắc thực trọng. Cố Cửu vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua hắn mí mắt. Lục Tật, ta ngủ không được. Trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Cố Cửu ôn nhu nói. Ngủ không được cũng muốn làm chính mình nghỉ ngơi. Nhìn đến ngươi như vậy, ta sẽ đau lòng. Lục Tật, nàng nói đau lòng. Nàng. Được rồi. Chúng ta trước giải quyết này vừa đứng nguy hiểm. Cưỡi đường về đoàn tàu sau. Lại tìm cái trạm hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tật ân một tiếng. Trong lòng thất vọng lớn hơn nữa. Thấy Cố Cửu kéo hảo quần áo. Chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Tật đem dựng thẳng lên giấy vật dịch khai. Đang ở thương lượng như thế nào phá được con rối các người chơi đều nhìn qua. Sải Dĩnh Dĩnh mang đến các đồng đội ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Sau đó được đến một cái làm cho bọn họ thực bi thương sự thật. Cố Cửu quả nhiên là vị đại tiểu thư. Chỉ là này mỹ mạo, này khí tràng, bọn họ liền so ra kém a, bọn họ thất tình. Lại xem Lục Tật kia phó ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Càng thêm minh bạch ở Lục đại lão trong lòng. Cố Cửu sở chiếm vị trí, tưởng bẻ chân tường đều là không thể nào cái loại này. Lão Hắc bên người đồng đội cũng đang âm thầm đánh giá Lục Tật. Suy đoán này Lục Tật có phải hay không Cố Cửu thích nữ hài tử. Như vậy vừa thấy, trừ bỏ xinh đẹp điểm, giống như không có gì đặc thù địa phương a. Vì cái gì nữ hài tử muốn cùng nữ hài tử tổ CP đâu. Kỳ thật bọn họ nam nhân cũng là thực có thể. Lục Tật cảm duệ mà nhận thấy được này đó nam nhân phức tạp ánh mắt. Trong lòng chuông cảnh báo nháy mắt kéo vang. Cố Cửu đem Lục Tật giới thiệu cho Lão Hắc. Võ Dương bọn họ nhận thức. Lão Hắc thực sang sảng mà nói. Từ ngày hôm qua liền nghe Cố Cửu đề qua ngươi rất nhiều lần. Nghe nói ngươi khống giấy thật thực không tồi. Giấy vật bán hay không? Tưởng cùng ngươi mua điểm. Bán, một cái 200 tích phân. Bất quá ngươi cùng A Cửu là bằng hữu. Có thể cho ngươi đánh cái bằng hữu chiết. 100 năm tích phân. Lão Hắc thực sảng khoái mà mua 10 chỉ giấy vật. Muốn đều là động vật loại hình. Cố Cửu cùng Sài Dĩnh Dĩnh chào hỏi. Cười nói. Sài mỹ nhân. Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Không có biện pháp. Ta muốn kiếm tích phân sao? Sài Dĩnh Dĩnh cũng hồi lấy một cái mê người cười. Đại tiểu thư. Có hay không hứng thú cùng ta cùng đi kiếm tích phân? Đại tiểu thư. Cố Cửu sửng sốt, Sài Dĩnh Dĩnh như thế nào cũng kêu nàng đại tiểu thư. Sài Dĩnh Dĩnh liếc Lục Tật liếc mắt một cái, dường như không có việc gì mà nói. Đây là khen ngươi đâu, có thể bị ta khen người không nhiều lắm, người cũng đảm đương nổi. Không có biện pháp, Lục đại lão phảng phất ước gì toàn thế giới đều biết Cố Cửu này đại tiểu thư có bao nhiêu dường như. Lại sợ người khác mơ ước, không cho phép người khác kêu tên nàng. Vì hống đại lão vui vẻ, bọn họ chỉ có thể vứt bỏ điểm mấu chốt. Sài Dĩnh Dĩnh đồng đội yên lặng gật đầu. Cũng không phải là khen nàng sao. Chỉ cần Tật muội cao hứng, bọn họ như thế nào khen đều có thể. Cố Cửu nơi nào không phát hiện bọn họ động tác nhỏ, không cấm không biết nên khóc hay cười. Xua tay nói, ta đối trò chơi thợ săn không có hứng thú. Càng muốn chính mình tổ chức một chi đội ngũ. Ai nha, này cũng không ngại ngại kiếm tích phân A, về sau ta có thể cho ngươi giới thiệu sinh ý, Sài Dĩnh Dĩnh trong lòng bàn tính đánh đến hoa bá vang. Trước đem Cố Cửu kéo vào hòa, về sau nếu là gặp được khó khăn cao nhiệm vụ, còn có thể đem vị này đại tiểu thư cùng Lục Tật kéo vào tới gia tăng trợ lực. Đẹp cả đôi đáng, xem Lục Tật kia tư thế, mặc kệ đại tiểu thư làm cái gì, hắn nhất định sẽ theo sát nàng. Quả thực so trung khuyển còn muốn trung khuyển. Chỉ cần kéo một cái Cố Cửu nhập bọn. Lại là nhiều hơn gấp hai thu hoạch. Thấy thế nào đều thực có lời. Sài Dĩnh Dĩnh nguyên bản thực bài xích cùng Cố Cửu tiến vào cùng cái trò chơi thế giới. hiện tại lại cảm thấy cũng khá tốt. Cùng lắm thì nàng từ nhiệm vụ mục tiêu nơi đó nhiều lộng điểm tích phân bổ túc trò chơi thế giới được đến tích phân không đủ. Cố Cửu cười cười, không có đáp lời. Thực ngoài ý muốn lão hắc thế nhưng cùng Sài Dĩnh Dĩnh nhận thức. Sài Dĩnh Dĩnh nói, vô giới thành nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, chúng ta là ở tự do diễn đàn nhận thức. Trước kia còn tiếp nhận lão hắc cấp sống, thường xuyên qua lại liền nhận thức. Huống chi mọi người đều là C cấp người chơi. Nhiều giao cái bằng hữu nhiều con đường. Lão hắc, Lý Kinh bọn họ đều cùng Sài Dĩnh Dĩnh không sai biệt lắm. Đã đủ cả đi trước B cấp chàng thực lực. Đến nỗi vì sao không đi. Trừ bỏ không yên tâm đồng đội ngoại. Cũng là tưởng ở C cấp chàng nhiều mài rũa. Mỗi cái cấp bậc người chơi đều là có nhất định số lượng. Chỉ cần tiến vào trò chơi thế giới nhiều. Cùng giai chi gian người chơi thực dễ dàng nhận thức. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng. Quảng cáo. Cách chương.